Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 448, giọng nói khôi phục. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni tra tìm, Lâm Uyên cuống họng còn không có khôi phục. Theo lý thuyết không có biện pháp tham gia che mặt ca vương. Lâm Uyên chính mình vốn là cũng cho là như thế. Hắn thậm chí cũng định dùng nhanh chóng ra mấy bộ tác phẩm phương thức tới đánh vào văn hóa cùng âm nhạc triệu danh vọng. Nhưng Lâm Uyên bỏ quên một chuyện. Lại có một đạo văn hóa tường bị đánh vỡ. Liền cùng lần trước sở nhân gia nhập thống nhất mang đến ảnh hưởng như thế. Yến nhân gia nhập thống nhất tiến trình sau đó. Bắt đầu đại quy mô tiếp xúc cùng hấp thu tần tề sở văn hóa. Lâm Uyên mấy cái bí danh đi qua phát hành tác phẩm xuất hiện tương đối một nhóm tân được chúng. Bây giờ nhóm này tân được chúng cung cấp danh vọng cũng theo trung tuần tháng riêng đến mà lục tục vào tài khoản rồi. Tháng này số 15, Trường Thiên cổ tích Suki cùng Beata thậm chí còn chưa hoàn thành. Lâm Uyên văn hóa danh vọng liền chính thức đột phá 1 triệu. Hơn nữa cơ bản đều là yến nhân được chúng cung cấp. Làm Lâm Uyên có loại bạch kiểm nhất bút danh vọng cảm giác. Trong quá trình này, thông qua sở cuồng những tiểu thuyết đó, rất nhiều yến nhân đối sở cuồng cũng là nhanh chóng quen thuộc. Đem tạo thành đồng bộ ảnh hưởng, chính là sở cuồng bộ lạc chú ý số cũng là tăng lên một bậc. Lại qua một ngày, Lâm Uyên tiếng nhạc ngắm cũng rốt cuộc đột phá triệu đại quan. Cái tốc độ này cũng không so với văn hóa loại danh vọng phồng chậm. Dù sao yến nhân tùy tiện lục soát một chút là có thể nghe đến lượng lớn tiện ngư tác phẩm. Nhất là, mộng trung hôn lễ càng bị vô số lần đầu tiên tiếp xúc được bài hát này yến nhân việc yêu thích. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Làm âm nhạc hòa văn hóa danh vọng lần lượt đột phá triệu đại quan. Lâm Uyên trên mặt lộ ra một nụ cười. Cùng lúc đó hắn bên tai vang lên lưỡng đạo đến từ hệ thống dễ nghe nhắc nhở, đinh đông, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Túc chủ tướng đạt được một cụ khỏe mạnh thân thể. Cũng ở hệ thống dưới sự bảo vệ vô bệnh vô tai sống đến 30 tuổi, đinh đông, mời ký chủ xác nhận hoàn cảnh chung quanh. Tiếp theo hệ thống sẽ vì ký chủ tiến hành thân thể sửa đổi. Quá trình này kéo dài nửa giờ. Tốt nhất ở không người quấy rầy trong hoàn cảnh tiến hành. Nếu không sửa đổi đem sẽ tạm thời cắt đứt. Bây giờ có mở ra hay không? Nhịp tim của Lâm Uyên tăng nhanh. Đột nhiên hoàn thành tha thiết ước mơ khỏe mạnh nhiệm vụ. Giờ phút này hắn lại có chút khẩn trương. Vào lúc này Lâm Uyên liền đợi ở trong phòng ngủ mình. Đứng dậy đem cửa phòng rồi khóa sau đó sẽ không có ai quấy rầy. Bắt đầu đi, Lâm Uyên nằm ở trên giường mở miệng. Nói xong câu đó hắn cũng cảm giác mí mắt có chút chầm chầm. Sau đó không lâu liền đã ngủ. Cũng không có cái gì đặc thù thể nghiệm. Chính là cảm giác mình ngủ rất an bình. Quên mất hết thảy. Sau nửa giờ, Lâm Uyên trợn mở con mắt. Thế giới tựa hồ trở nên không giống nhau. Lâm Uyên có thể rõ ràng cảm giác chính mình thị lực thay đổi tốt hơn. Thực ra Lâm Uyên lúc trước thị lực cũng không tệ. Nhưng cuối cùng là không phải trạng thái hoàn mỹ. Nhưng hiện trong mắt hắn thế giới nhưng là vô cùng rõ ràng. Đương nhiên đây là nhân loại phạm vi. Lâm Uyên đứng dậy xuống giường đi đi lại lại. Lần này tựa hồ lại có tân cảm thụ. Thật giống như trong thân thể tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Không có lấy trước kia loại tỉnh ngủ sau đó sẽ có chút nhỏ cảm giác hôn mê. Nhịp bước kiên định có lực. Dường như còn có điểm bắp thịt. Lâm Uyên kiểm tra một lần thân thể của mình. Mặc dù mặt ngoài khác biệt không rất rõ ràng. Nhưng nếu như lấy tay đi cảm thụ lời nói. Có thể cảm giác bụng rõ ràng bền chắc. Chân vân vân rất nhiều vị trí cũng càng có lực. Tim đập tiết tấu không nhanh không chậm. Trạng thái trước đó chưa từng có được. Lâm Uyên kêu câu. Biến thần. Trống rỗng trong căn phòng. Chỉ có Lâm Uyên âm thanh vang lên lại hạ xuống. Hắn cuối cùng không có phát sinh biến gì. Hệ thống nói khỏe mạnh thân thể nguyên lai thật chỉ là một cụ khỏe mạnh thân thể. Kia cuống họng đây. Lâm Uyên thử luyện giọng. Hắn cuống họng hư mất sau đó. Cũng chưa có lại treo quá cuống họng rồi. Âm quá cao sẽ viêm họng. Nói chuyện quá nhiều sẽ còn đưa đến khan khan. Nhưng hôm nay thử hát một ít cao âm. Lâm Uyên có thể rõ ràng cảm giác chính mình giọng nói khôi phục. Lúc trước thanh âm trạng thái trở lại. Mặc dù không cách nào biến thân để cho Lâm Uyên có chút thất vọng. Nhưng giờ phút này loại thân thể trạng thái là Lâm Uyên chưa từng thể nghiệm qua. Hắn có thể đủ cảm giác chính mình vô luận là lực lượng hay là sự linh hoạt cũng xa siêu việt hơn xa rồi dĩ vãng. Mấu chốt nhất là, hắn có thể ca hát. Thân thể sửa đổi tổng kết chính là, mặt ngoài căn bản không có biến hóa. Chỉ là bây giờ Lâm Uyên cảm giác mình khỏe mạnh mà sức sống. Trạng thái tinh thần so với bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Đây là một loại đến từ thân thể và nội tâm cảm thụ mà là không phải lấy quá nhiều bên ngoài hình thức phơi bày. Thân thể sửa đổi hoàn thành. Hệ thống lần nữa phát ra âm thanh. Ký chủ thân thể bây giờ trước đó chưa từng có khỏe mạnh. Đến gần khỏe mạnh thức vận động viên tiêu chuẩn. Giọng nói khôi phục được phá hư trước tiêu chuẩn. Cũng chưa từng xuất hiện đề cao cùng hạ xuống. Lâm Uyên sáng tỏ. Hắn không nhịn được hát lên rồi bài hát. Mình đã phát hành toàn bộ ca khúc. Lâm Uyên cũng lục tục hát qua một lần. Điều này cũng làm cho Lâm Uyên đối với chính mình nghệ thuật ca hát có dần dần rõ ràng khái niệm. Đang lúc này hệ thống lại vang lên, đinh đông. Chúc mừng ký chủ văn hóa danh vọng giá trị đột phá 1 triệu. Đạt được tưởng thưởng đặc biệt. Thanh âm xoay ngược lại. Ký chủ không chỉ có thể phát ra bản âm, còn có thể phát ra nữ tính âm sắc. Từ nay thanh âm thư hùng chớ biện, đinh đông. Chúc mừng ký chủ tiếng nhạc ngắm giá trị đột phá 1 triệu. Đạt được hoàng kim bảo dương 1 cái. Bảo này dương vô pháp chủ động mở ra. Cần ký chủ kích động mang tính then chốt đầu mối mới sẽ tự động mở ra. Thanh âm xoay ngược lại. Lâm Uyên ngây ngẩn. Hắn theo bản năng thử một cái dùng đè ra giọng nữ biểu diễn ca khúc cá lớn. Kết quả thanh âm ấy vừa ra tới. Lâm Uyên chính mình giật nảy mình. Hắn lại có thể phát ra giọng nữ. Hình người biến thanh khí. Cái năng lực này quá kinh khủng. Nếu như không xem mặt, Lâm Uyên chỉ một dùng giọng nữ với người khác nói chuyện phiếm lời nói. Người khác thậm chí sẽ cho là Lâm Uyên chính là một cô gái. Hơn nữa bởi vì Lâm Uyên giọng nữ tự nhiên yêu mỹ. Đối phương thậm chí sẽ bản năng liên tưởng đến một cái đại mỹ nhân hình tượng. Trên thực tế, rất nhiều ca sĩ đều có thể thông qua hậu thiên huấn luyện. Dùng giả âm đợi kỹ xảo hình thức phát ra tương tự với nữ hài thanh âm. Mà có chút nam ca sĩ thậm chí không cần giả âm. Thiên nhiên là có thể phát ra cùng nữ ca sĩ tương tự thanh âm. Nhưng này nhiều chút thiên phú dị bẩm ca sĩ môn cuối cùng không phải chân chính nữ tính. Lâm Uyên lại có thể phát ra chân chính thuần chính giọng nữ. Phải biết, này bằng với là để cho Lâm Uyên thiên nhiên so với người khác nhiều hơn một bộ cuống họng. Đây đối với nghệ thuật ca hát gia trì là cao vô cùng. Không hổ là đột phá phần trăm danh vọng sau đó khen thưởng. So với Lâm Uyên tưởng tượng còn phong phú hơn. Đúng rồi, một cái khác danh vọng phá bách vạn khen thưởng là Hoàng Kim Bảo Dương. Lâm Uyên không khỏi mong đợi cái này Hoàng Kim Bảo Dương thưởng cho. Chỉ là cái này Hoàng Kim Bảo Dương tạm thời không cách nào mở ra. Được kích động nhất định điều kiện mới được, cũng sẽ không kém đi. Không nghĩ tới ta không chỉ có một cụ khỏe mạnh thân thể. Khôi phục giọng nói, còn ngoài ra lấy được một bộ nữ tạng. Mặc dù có chút phái nam ca sĩ cũng có tương tự kỹ năng. Nhưng ta nữ tạng tuyệt đối là tự nhiên nhất. Chân chính thư hùng chớ biện. Thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.